Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1105, chương 260, quyển sách hoàn mỹ đại kết cục. Đoạt được đan hội quán quân, Mây Vô Ngạo tự nhiên thu được đan hội đan tháp đầu sỏ danh ngạch cùng một bản tên là Hồn Dấu Tay. Linh hồn tu luyện pháp quyết, đan tháp đầu sỏ huyền y. Vị kia Hồng Izetsuse nữ lang, đối với Vô Ngạo vài phần kính trọng, rất muốn để lại dưới Vô Ngạo ở đan tháp hiệu lực. Nhưng Vô Ngạo gần hơn, thì có việc làm lý do cự tuyệt. Điều này làm cho huyền y rất là yêu thương. Lấy nàng ở Trung Châu Đại Lục danh khí địa vị, ai dám cự tuyệt yêu cầu của nàng? Vô Ngạo là người thứ nhất. Kết quả là, Vô Ngạo ở huyền y trong lòng để lại ấn tượng thật sâu. Ở Thánh Đan Thành, Vô Ngạo cùng chúng nữ dừng lại vài ngày. Trong khoảng thời gian này, Vô Ngạo cùng Bạch Vi lén lút lại gặp nhau mấy lần. Thường xuyên qua lại, hai người sinh ra tình cảm. Vô Ngạo hướng Bạch bày tỏ phía sau. Bạch Vi chỉ là mắng hắn một câu lòng tham không đáy vết, liền tiếp nhận rồi hắn. Ở Bạch gia, Vô Ngạo cũng nhận được Bạch gia tộc trưởng đồng ý. Bạch Vi từ đó chính thức trở thành Vô Ngạo một gã tiểu thiếp. Sau đó, Vô Ngạo mang theo chúng nữ ly khai Thánh Đan Thành. Bạch Vi trở thành thành viên mới. Vô Ngạo xông di tích viễn cổ 30, chiếm được sống lại dược lão toàn bộ dược liệu. Sau đó, ở Tinh Vẫn Các, Vô Ngạo sống lại dược lão. Dược lão sống lại cái kia một ngày, Tinh Vẫn Các tiếng hoan hô chấn động vân tiêu, vô số nam nữ đệ tử chảy xuống mắt lệ. Vô Ngạo là xuyên việt giả, xem qua Đấu Phá Nguyên Tác, biết được dược lão cùng Hoa Tông tông chủ Kim Hoa bà tình lịch sử ở Vô Ngạo điều hòa lại. Vô Ngạo cùng dược lão đánh chết nếu muốn giết hại Kim Hoa bà hồn điện sứ giả, cũng chữa khỏi Kim Hoa bà tàn tật. Dược lão cùng Kim Hoa bà cử hành thịnh đại hôn lễ, người hữu tình sẽ thành thân thuộc. Dược lão cùng Kim Hoa bà rốt cuộc đi cùng nhau. Tuy là hai người cũng đã già rồi, nhưng khi đó phần kia tình vẫn như cũ tồn tại. Mặc dù tóc hoa râm, mặt hiện lên nếp nhăn, bọn họ đã ở Vô Ngạo dưới sự ủng hộ, phủ thêm hồng bào, mang áo cưới, đi cùng một chỗ, kết làm phu thê. Có Vô Ngạo tên đồ đệ này dược lão là hạnh phúc, cuối cùng cũng là viên mãn. Hắn cùng Kim Hoa bà lúc trước bởi vì các loại hiểu lầm, hầu như mỗi người đi một ngả, cả đời khó gặp, nhưng lại bởi vì Vô Ngạo xuất hiện cùng cổ vũ, mà dũng cảm đi cùng nhau. Dược lão cùng Kim Hoa bà việc vui truyền khắp Trung Châu Đại Lục. Vô Ngạo quất cái thời gian, mang theo Tử Nghiên Phượng Thanh Nhi đi trước thú vực, thu được Long Hoàng bản nguyên quả. Vô Ngạo dùng không đồng hỏa dung hóa Long Phượng Hoàng bản nguyên quả, để Tử Nghiên cùng Phượng Thanh Nhi mỗi người dùng phân nửa. Tử Nghiên thu được Long Hoàng lực, Phượng Thanh Nhi thì thu được Phượng Hoàng lực. Tử Nghiên trở thành Long Hoàng, Phượng Thanh Nhi trở thành Sa Cổ Phượng Phượng Hoàng. Hai nữ huyết mạch chiếm được tối đại hóa tiến hóa, thực lực của các nàng tiến bộ cũng vì vậy đột nhiên tăng mạnh, đạt tới nhị tinh đấu thánh tầng thứ 02771. Hai Vô Ngạo cũng ở không ngừng mà siêu tầm dị đại. 1933 năm 2008 đan tháp hơn 3000 viêm hỏa, viễn cổ bát tộc các loại dị hỏa trước sau bị Vô Ngạo chiếm đoạt. Vô Ngạo mang theo Cổ Đồng Nhi mở ra đấu đế bảo kho, hàng phục đế phẩm đan cũng đem dùng. Vô Ngạo tấn cấp trở thành đấu đế, Cổ Huân Nhi, Tử Nghiên Phượng Thanh Nhi các loại chờ nữ cũng trước sau tấn cấp đấu đế. Cũng không lâu lắm, Vô Ngạo tham gia cổ tộc xâng người lễ lúc xác thực để Cổ Huân Nhi phụ thân cổ tộc tộc trưởng chảy một sấp dày lệ. Sao tiểu tử này quá yêu nghiệt, gạch dưới không hổ là hắn con rể a. Nhưng lời này hôm qua giống như là tự dát vàng lên mặt mình, tựa như Vô Ngạo trở thành đấu đế, cổ tộc trẻ tuổi đệ nhất, tự nhiên không thể Vô Ngạo tranh phong. Thấy Cổ Huân Nhi sớm đã trở thành Vô Ngạo thê tử, cũng vì hắn sinh hạ một nữ, bọn họ không lời nào để nói, chỉ phải chúc phúc. Sau khi làm xong những việc này, Vô Ngạo dẫn dắt cổ tộc cùng Vân Lam Tông đại quân, cùng lấy Hồn Thiên Đế cầm đầu Hồn Điện cùng Hồn tộc tuyên chiến. Đại chiến qua đi, Hồn Thiên Đế bị giết, Hư Vô Thôn Viêm bị Vô Ngạo hàng phục, thôn tính cũng Hồn tộc hầu như tẫn không có, không tồn tại nữa. Toàn bộ đấu khí đại lục hoàn toàn rơi vào Vô Ngạo trong tay. Vô Ngạo trở thành đấu đế hậu, cũng thi triển thủ đoạn, đem Tào Dĩnh Huyền Y cũng lấy vào chính mình hậu viện. Huyền Y chỉ là lớn lên giống mỹ nữ trẻ tuổi, trên thực tế là hoàng hoa quốc nữ một cái, nàng chỉ là được bảo dưỡng duyên cớ. Lại nói, người tu tiên, thanh xuân vĩnh trú cũng không phải việc khó. Có Tào Dĩnh cùng Huyền Y gia nhập vào, Vô Ngạo hậu cung càng thêm thật lớn. Vô Ngạo mang theo trùng nữ ở đấu khí đại lục bên trên toàn lực tu luyện, chắc chắn năm sau Tào Dĩnh Huyền Y Vân Vận Nạp Lan Yên Nhiên Nhã Phi Nhã Hàm Tiêu Tiêu Ngọc Thiên Dạ Thiên Nguyệt các loại chờ nữ cũng trước sau tấn cấp đấu đế. Đến tận đây, Vô Ngạo cùng thê thiếp của hắn nhóm toàn bộ tấn cấp đấu đế, Vô Ngạo liền mang cùng với chính mình đấu đế thê thiếp đại quân ly khai đấu khí đại lục. Ở mênh mông không bờ bến giờ vũ trụ không, ở chỗ sâu trong, Ngạo cùng trung nữ tận tình bơi vui, thỏa thích ngao du. Cổ Huân Nhi vì Vô Ngạo sanh nữ nhi Vân Băng Lộ cũng lớn lên khâng người, biến thành cùng trước đây Cổ Huân Nhi hầu như giống nhau như đúc tuyệt sắc thiếu nữ. Mang theo thê nữ, Vô Ngạo ngao du giờ vũ trụ không, tận hưởng thiên luân chi nhạc. Mà Vô Ngạo ở đấu khí đại lục, ở trên truyền thuyết thì bị Dược Lão cùng Kim Hoa bà bà hậu nhân dùng đại thạch bi khắc 710 xuống dưới không huân hỏa truyền thuyết vĩnh viễn ở đấu khí đại lục quanh quẩn hết trọn bộ thân môn. Tha thứ ta bây giờ tiếp tục viết quyển sách này, quyển sách này kết cục có thể có chút vội vội vàng vàng, nhưng ta chỉ có thể làm được như vậy. Nguyên nhân tự không cần phải nói. Quyển sách này đã trải qua mấy lần biến động, bị ép sửa đổi rất nhiều, đã sớm nuôi sống không được ta. Ai, ba ba nhóm, tha cho ta nghỉ ngơi vài ngày. Ta cấu tứ một cái, sẽ tiếp tục viết sách mới. Đến lúc đó sẽ phát đến chỗ bình luận chuyện chỗ đầu. Còn như ta bút danh, ta sớm đã đổi thành Quân Ngạo Lăng. Đồng thời, dưới sự đề cử ta một quyển khác thư, Dấu Bé Mỹ Nữ Như Mây Chi Vô Hạn Thế Giới Dấu Lớn. Quyển sách kia, so với cái này quyển sách càng đẹp mắt, đặc sắc hơn. Đa tạ đại thúc đám huynh đệ đối với sách chống đỡ. Không có ủng hộ của các ngươi, ta viết không đến hiện tại. Cuối tháng này, ta sẽ viết sách mới, đem quyển sách không có mảnh nhỏ viết đặc sắc tình tiết. Tiếp tục, đến lúc đó, chúng ta gặp lại, đa tạ các vị ba ba chống đỡ. Mặt khác, sao sao, là của ta độc giả giao lưu đàn, hoan nghênh các vị ba ba gia nhập vào nói chuyện phiếm vui đùa. Hoa hoa đát, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.